Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là chúng ta học vô cái phần thứ năm. Chúng ta có một cái nội dung của những buổi học thế này, mình cứ ôn lại để cho các vị không có nhớ cái tiến trình học của chúng ta. Tức là đây là cái học phần thứ năm, quán tâm trong tâm. Và cái phần này chúng ta đã chia nó ra là, thứ nhất là các loại tâm, thứ hai đó là cái tính chất, thứ ba đó là nội dung chính của vấn đề, tức là sống quán tâm trên tâm, thứ tư chúng ta làm một cái liên hệ của thiền tứ niệm xứ và thiền nông độ, và thứ năm chúng ta có một cái phần gọi là ứng dụng và sự tu tập, và thứ sáu chúng ta có một cái phần kết cho cái học phần thứ năm này. Và thưa các vị, là chúng ta đã học dường như nửa năm rồi, đi ngang qua được bốn phần này. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô cái phần ứng dụng và sự tu tập, tức là phần thứ năm. Và chúng ta chia ra làm những vấn đề cần thiết để đi vô. Thứ nhất, đây là năm la mã, ứng dụng và sự tu tập. Thứ nhất, ứng dụng trong mọi hoàn cảnh khác biệt của đời sống. Ý thứ hai, chúng ta nói ứng dụng vào các pháp hành. Ý thứ ba, chúng ta sẽ bàn về cái cách làm thế nào để phổ biến cho mọi đối tượng tu tập. Cách thứ tư, đó là cho tự hỏi coi là anh có thông minh để ứng dụng không. Đây là bốn phần chúng ta sẽ đi vô trong cái chi tiết này. Thưa các vị, cái ý đầu mình muốn thưa cùng các vị đó là thế này. Mỗi một người trong đời sống của chúng ta nó có những hoàn cảnh rất là khác biệt. Ví dụ như là người tu xuất gia rồi, thế nhưng mà chúng ta cũng không có hoàn toàn giống nhau. Thứ nhất đó là sống trong già la, mỗi người nó có một cái trách nhiệm riêng, cho nên chúng ta không thể có một cái bài học nào làm định chuẩn để thực tập thiền, để thực tập quán tâm trong tâm cả. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là bản thân của các vị, cái cơ thể sinh lý của các vị nó cũng khác biệt nhau, chứ nó không phải giống nhau. Người thì có khả năng thở hơi thở dài, người có khả năng thở hơi thở ngắn, người thì sức khỏe rất là tốt, thế nhưng mà có những người sức khỏe rất là kém. Cho nên cái sự thông minh để ứng dụng trong tự thân nó tùy vào cái nỗi niềm ham tu của các vị hay không, chứ nó không phải là có một cái định chuẩn gì để chúng ta thực tập quán tâm trong tâm cả. Ý thứ ba ra đây, thưa các vị, mỗi người chúng ta mang một cái tâm hành rất là khác nhau. Mỗi người chúng ta có một cái quá khứ rất là khác nhau. Nghiệp thức chủng tử được nuôi dưỡng rất là lâu đời, khác biệt vô cùng. Người thì ít phiền não, người thì nhiều phiền não. Người thì khả năng cố chấp của họ rất ít, người thì khả năng cố chấp của họ rất là thâm sâu. Người thì nặng lý trí, người thì nặng tình cảm, cho nên nó vô vàn khác biệt. Thế cho nên cái điều này mời gọi chúng ta, đó là ta có thể ứng dụng được trong mọi hoàn cảnh khác biệt không phải là chuyện bình thường, phải rất là thông minh mới có thể ứng dụng được. Thứ nhất là mình vận dụng nó để phân tích làm thế nào để ứng dụng cho người xuất gia trước. Thứ hai, ứng dụng cho người cư sĩ. Thứ ba là nơi đủ cái điều kiện thực tập Thứ tư là trong cái hoàn cảnh thiếu thốn. Đó là mình liệt kê tất cả những cái hoàn cảnh khác biệt để thực tập. Nhìn chung thì thưa các vị, người xuất gia chúng ta có cái điều kiện để thực tập rất là dễ, do vì cái môi trường yên bình của trung tâm tu học, nó có một cái không gian thoáng đãng. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là ta có những đồng phạm hạnh, tức là những người đồng tu, cùng có một tâm thức nó gần nhau, giống nhau, nuôi dưỡng nhau rất là dễ. Ý thứ ba nữa thưa các vị là mình đã cắt hết cái duyên đời, không có bận biểu, không có ràng buộc gì, mọi thứ phiền não trần lao, những cái ái nhiễm mình đã cắt rời, những cái toan tính lợi danh mình cũng không màng đến. Rồi chuyện ăn mặc ở bệnh, bốn cái nhu cầu cần thiết của một đời người mình cũng không có bận tâm. Thế thì nhìn chung thì đời sống người xuất gia nó có vô vàn cái điều kiện thuận tiện để quán tâm trong tâm, để an trú tâm, để tu tập. Thế thì không có lý do gì mà chúng ta không có thể thực tập được trong mọi hoàn cảnh cả. Nhiều lắm thì đời sống của chúng ta nó chỉ tiếp xúc với cư sĩ Phật tử trong một thời gian rất ngắn thôi, còn thì giờ còn lại rất là trọn vẹn. Và các vị tổ chức những khóa tu, các vị đi đó đây vân vân, thưa, nó là một cái việc không phải nhọc nhằn lắm đâu. So với cư gia Phật tử bên ngoài, người xuất gia ta có tới 99.9% điều kiện để thực tập. Không lo lắng nợ nần, không bận biểu bất cứ việc chi của nhân thế. Nếu anh có một cái thân hình khỏe mạnh và anh có cái nhiệt tình tu, thế thì anh có trọn vẹn cả 100% của ngày tháng trong cuộc đời để tu tập, chứ không phải là ít đâu. Thế cho nên nhìn chung một cách tổng quát á, thì người tu chúng ta có hoàn toàn đủ cái điều kiện để thành đạt được thánh quả giác ngộ, chứ không phải là có đức hạnh không. Và rõ ràng là trong quá khứ thưa các vị, Đức Thế Tôn đặc biệt chú trọng đến người xuất gia, và Ngài đào tạo những người xuất gia để trở thành người nắm diền mối của đạo, kế thừa dòng dõi chánh pháp. Và cái từ chúng trung tôn hay là trưởng tử Như Lai được dành cho giới xuất gia là như thế. Thế cho nên chúng ta nhìn rất là nhiều góc cạnh thì người xuất gia có trọn vẹn cái điều kiện, hoàn cảnh, thì giờ để thực tập. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói đến hoàn cảnh của người xuất gia. Và cái việc ứng dụng trong mọi hoàn cảnh sống trong đời người, anh có làm được hay không do chính anh, chứ còn không có gì lý do gì mà không thực tập được cả. Anh đổ thừa thế này thế nọ thế kia rất là vô lý. Đúng ra là như vậy. Đổ thừa là chúng không yên, đổ thừa thiếu cơm thiếu gạo cũng càng vô lý nữa. Tại vì pháp chế Như Lai thì nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, giữa ngày ăn một bữa và bên gốc cây ngủ một lần thôi, không có cao sang, có quyền quý, không có cái nhu cầu gì ghê gớm. Cho nên rõ ràng là ta có vô khối thì giờ để tu. Đó là ý thứ nhất. Và cái chuyện còn lại là tu hay không tu, chứ còn anh đổ thừa hoàn cảnh thì vô cùng phi lý ạ. Nửa đêm không có công an vô dựng anh dậy, bắt anh kiểm tra hộ khẩu, đâu hề có. Cũng không ai làm khó khăn gì về cái chuyện anh cạo tóc anh đi tu. Cũng không ai làm khó khăn gì về cái chuyện anh tập trung nhau lại để học Phật Pháp. Và thiên tai hoạn quả động đất nó vẫn còn chưa tới. Anh đang có một hình hài khỏe mạnh hoàn toàn đây, tức là anh có đủ điều kiện để tu. Trừ phi anh hấp hối, sắp chết, thần trí mịt mờ, không có đủ trong sáng, thì anh đổ thừa là tôi không thể an trú tâm để thực tập, thì cái chuyện đó tha cho. Thế nhưng mà còn sự minh mẫn nơi đây, còn sự nhận biết tỏ tường, mà anh để cho phiền não, bực bội, bất an tràn ngập, thế thì anh tự hủy đời sống xuất gia của anh rồi, trong cái điều kiện vô cùng tốt lành mà không tu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, anh không có làm cho tâm Bồ Đề anh nó dâng lên để thiết tha với con đường tu, cho nên nó đổ thừa thôi, chứ còn mọi cái điều kiện mở ra trước mắt mênh mông, người ta trải thảm đỏ dưới chân để anh đi tu đó. Đó là điều đầu tiên chúng ta nhận diện là người xuất gia có 99.9% để tu, thưa các vị. Điều này mình không có nói cường điệu đâu. Các vị nhìn quanh những người cư sĩ Phật tử bên ngoài thì thấy điều này ngay. Một năm họ dành được không có nhiều thời giờ để tu lắm đâu. Họ không có dành được nhiều tiền để tham dự những ngày tháng tu như các vị đâu. Một khóa tu đóng tiền họ ca cụm có khi mất một năm. Và cái không gian của đời sống bao quanh đó là vô vàn điều chật chội thị phi lo âu. Nào chuyện phải, chuyện quấy, chuyện nợ, chuyện nần, chuyện áo, chuyện cơm, chuyện trách nhiệm với con, với chồng, với vợ, với bố, với mẹ. Nào chuyện thế má, vân vân, thưa các vị. Nó đung đẩy đời sống của một người cư sĩ. Họ không có một cái khoảng không gian hay thời gian nào rộng rãi để luyện đời sống họ trong cái chuyện tu đâu. Thực tế nó là như thế. Trách nhiệm nặng cả hai vai. Cho nên thưa các vị, cái điều này chúng ta sẽ trở lại trong những phần sau. Thế nhưng mà mình nói được một chút để cho các vị nhận diện lại đời sống chúng ta có tới 99.9%, chỉ còn thiếu một chút xíu thôi là thành Phật đó. Các vị chỉ cần bỏ vô một chút năng lượng của niềm đam mê tu tập thì các vị thành đạt được bậc thầy đức hạnh. Một người tu đức hạnh, một người thành đạt được quả vô thượng giác, nó không phải khó. Cái điều thứ hai, thưa các vị, những người cư sĩ làm thế nào họ có thể ứng dụng được trong mọi hoàn cảnh để họ tu đây? Thưa đại chúng, là nếu họ ham học Phật, ham tu thì họ ứng dụng được. Do vì các pháp môn hành trì Đức Thế Tôn dạy, đi vào con đường tứ niệm xứ này nó rất là dễ. Anh mà đam mê tu, anh thực tập căn bản là anh dùng cái năng lượng nhận biết hơi thở đi vào đi ra, nó thuần rồi, nó quen rồi, nó nhuần nhuyễn rồi, thì anh có khả năng an trú ngay nơi cái trạng thái chánh niệm hiện tiền, để cho mọi cái thứ cảm thọ vui buồn nó đến và đi, anh nhận biết nó rất là dễ. Và khi thắp sáng được sự nhận biết từng sát na, có nghĩa là anh đang tu, chứ không có phải là anh phải đến chùa, anh phải đến những cái trung tâm tu học gì cả. Và kỳ thực là người Phật tử mà họ học Phật pháp tới nơi, họ hiểu được đạo. Thưa các vị, cái năng lực tu nó dâng lên rất là cuồn cuộn, cho nên họ nỗ lực gấp hai lần so với người tu của chúng ta. Tại sao? Không kiếm được chút thì giờ nhàn hạ, không kiếm được cái điều kiện tốt lành nào, cho nên họ phải lợi dụng xen kẽ từng quãng ngắn trong thời gian của đời sống họ thực tập thôi. Nếu họ khéo ứng dụng thì thưa các vị, trên con đường họ lái xe đi họ thực tập được, đi vào sở làm họ tu được, về nhà họ tu được, đi bộ họ tu được, làm việc họ tu được, thậm chí ngồi chơi họ cũng tu được. Còn nếu họ không đam mê chuyện tu thì dù cho chúng ta có năng lực họ tu, họ cũng không tu được. Và đôi khi nó có những điều rất là ngược, thưa các vị. Ngược là thế nào? Những người cư sĩ họ nổi trôi trong nhân thế, họ bị cái khổ dằn vặt nhận chìm họ. Họ khao khát chuyện tu tập để nếm một chút hương vị Phật pháp để thoát khổ, thì họ đam mê tu vô cùng. Thế nhưng mà cái người Phật tử quy lâu đời có khi họ lại rất là lười nhác với chuyện tu. Họ thích nghe nhiều hơn là thích thực tập. Và cái tâm thức này nó có, thưa các vị, cái tâm thức này nó dường như rất là phổ quát trong tâm thức của người phương Đông đó. Và gọn hơn nữa là nó rất là phổ quát trong người Việt của chúng ta, trong cộng đồng Phật tử Việt Nam của chúng ta. Họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường của giáo lý đạo Phật từ quá khứ, bố mẹ của họ cho tới hôm nay, rồi họ đã từng học Phật với thầy này, thầy nọ, thầy kia. Về cái khả năng hiểu lý thì họ hiểu lý trên trời cao, tư tưởng Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Phật tánh, tánh không, vân vân, họ nói còn hơn mấy ông thầy đó. Và cái bệnh này thưa, cái bệnh rất là chung. Lý sự thì lý sự giỏi, và tu thì không tu. Cho nên đời sống họ vẫn chìm ngập trong nỗi khổ, vẫn bất an, vẫn bất hạnh. Và có khi những người Phật tử lâu năm của Việt Nam, thưa các vị, họ hành xử trong đời sống gia đình của họ, họ gây nên địa ngục cho gia đình họ nữa. Đó là chuyện rất bình thường trong xã hội của chúng ta. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là nó có những cái trường hợp rất nghịch, đó là những người chưa từng biết Phật Pháp, khao khát vô cùng, ham tu vô cùng, nếm được hương vị Phật Pháp, họ liều sống liều chết để tu. Thế nhưng mà những người họ đã từng học Phật giống như khoai nấu nửa chừng nhắc xuống vậy. Thế rồi họ nghe ai dạy về cái phương pháp hành trì của Thiền Tứ Niệm Xứ là hít vào nhận biết hơi thở đi vào, thở ra nhận biết hơi thở đi ra. Họ nói cái pháp môn này thì đâu có gì ghê gớm đâu, họ không thực tập. Và giáo lý đạo Phật không phải dạy chúng ta hiểu lý. Đức Phật dạy từng lời chư tỳ kheo học thuộc lòng để làm thấm trong từng tế bào của mình, để thực tập chứ không phải để hiểu lý. Thế nhưng mà chúng ta nhìn chung á, Phật tử chúng ta đa phần hiểu lý cho nên họ không thực tập được. Và các vị nhìn, tôi nói thì có khi nó mất lòng, nhưng mà những người Phật tử Việt tới đây, thưa các vị, họ cứ lăng xăng là bữa nay thầy nào nói pháp thoại vậy, thầy nào nói nghe nó mát lỗ tai thì ngồi nghe chơi, còn không thì đi về mất. Và thực tập thì dường như không bao nhiêu người cả. Và dần dần tôi mỗi lần lên pháp thoại thì tôi nhìn một vòng, tôi cảm thấy là nói chừng 30 phút là đủ, không nói nhiều nữa. Tại vì mình cảm thấy chừng như người ta thích nghe nhiều hơn người ta thích thực tập, thưa các vị. Do vậy cho nên những cái điều mình chia sẻ đó là có những trường hợp rất là nghịch nơi tâm lý của chúng ta. Người ta nói một câu ở gần chùa gọi Phật bằng anh, nó cũng đúng là như vậy. Coi chừng chúng ta cũng đi vào cái lối mòn như vậy. Và tóm lại một điều thưa các vị, thực ra thì hoàn cảnh nào cũng có thể tu được cả, dù đó là đời sống cư gia Phật tử hay là đời sống của người xuất gia. Nếu thực sự bồ đề tâm của anh mà nó phấn khích, nó hưng khởi, anh kinh sợ cái nỗi chết, kinh sợ tử sinh, thế thì nơi hoàn cảnh nào anh cũng có thể ứng dụng được nó để tu cả. Tại vì phương pháp Thiền Tứ Niệm Xứ giản dị vô cùng, chỉ cần đem sự nhận biết gắn liền với hơi thở, và ngay cái bước đầu cũng là bước cuối của phương pháp hành trì. Và mình nghĩ mình không cần đi sâu vào những pháp môn tu, do vì qua bốn phần này chúng ta đã đi vô rồi. Hôm nay chúng ta chỉ nói làm thế nào để ứng dụng trong cái sự tu tập của chúng ta mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, người xuất gia hay người cư sĩ gì, chúng ta nếu khéo tu, nếu mình đam mê tu, thế thì mình có đủ cái thông minh để sắp xếp hoàn cảnh đời sống mình để tu thôi. Anh mà không kinh sợ cái nỗi khổ thì anh không tu được thôi. Còn anh sợ nỗi khổ thì anh luyện mình vào đời sống tu tập, thế thôi. Ngắn gọn giản dị hai điều đó thôi. Một là chưa sợ khổ thì không thích tu. Hai, sợ khổ, sợ chết tới nơi thì lo tu thôi. Cái điều thứ ba chúng ta hỏi với nhau là nơi nào thì đủ điều kiện và nơi nào không đủ điều kiện. Thực ra với một người ham tu thì nơi nào cũng là nơi đủ điều kiện để tu cả. Chứ không phải là nơi đó phải hoành tráng, quy mô, phải nguy nga, lộng lẫy gì ta ở ta tu mới được. Thế cho nên cái đủ điều kiện không đủ điều kiện này nó tùy vào tâm thức của anh chứ không phải là hoàn cảnh bên ngoài. Và có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy thế này: nơi đó mà thiếu ăn, đời sống vật chất vô cùng khó khăn, thế nhưng mà có chánh pháp nơi đó thì anh phải đến nơi đó hết lòng tùy chúng để học để tu. Còn nơi nào đầy đủ sang trọng và điều kiện vật chất dư thừa mà không có pháp, không có chánh pháp dạy anh để anh hành trì để anh tu, thì nơi đó anh cũng đảnh lễ và ra đi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái nhu yếu về điều kiện bên ngoài không phải là cái điều cần thiết. Mà theo cái nhìn của mình là thế này, mọi cái thứ điều kiện về vật chất á, nó không phải là cái nhu cầu quan trọng lắm, mà cái điều kiện để an ổn tinh thần là cái điều kiện vô cùng quan trọng. Và người ta phân ra làm hai loại điều kiện an ổn tinh thần. Một cái loại là do áp lực của xã hội đặt lên, hai là cái điều kiện bất an từ bên trong nó sinh khởi. Thế nào là áp lực từ bên ngoài đi vô? Cơ chế chánh trị nó đè nặng lên đời sống các vị, không có một chút tự do để tu tập. Đó là loại áp lực của xã hội đặt lên. Hoặc là đất nước chiến tranh, hoặc là anh đang ở giữa cái vùng của Hồi giáo, người ta kỳ thị vô cùng với người tu sĩ Phật giáo. Thì cái điều này ta gọi đó là hoàn cảnh nó áp đặt làm cho chúng ta không có đủ được cái sự an bình tâm thức để tu. Thì điều này thưa các vị rất là khó. Và từ cái phân tích đó các vị nhìn coi hoàn cảnh của các vị nơi đây hay bất cứ nơi nào trên hành tinh này, thưa không hề khó khăn gì. Do vì chúng ta chưa ở ngay nơi những quốc gia Hồi giáo. Và kỳ thực nói như thế thôi, nhưng mà các vị là người nắm được pháp môn hành trì rồi thì các vị ở giữa lòng của người Hồi giáo các vị vẫn tu được. Tại sao? Ta đâu có một cái nghi lễ gì, ta cũng không cần bài tự Phật ra, ta cũng không cần khoác áo hay khoác y gì, ta cứ ăn mặc bình thường. Và thưa các vị, cái năng lực chuyển hóa tâm nó xảy ra bên trong chứ không phải bên ngoài, cho nên các vị có thể ở bất cứ môi trường nào cũng đủ điều kiện để tu cả. Dù các vị là người Kitô, các vị là người Hồi giáo, hay các vị thâm nhập vào bất cứ dòng chảy của trường phái tâm linh nào, các vị vẫn có thể thực tập được, không có khó khăn gì cả. Do vì tu là cái chuyện nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thực tập là cái chuyện nhận biết từng cảm thọ tôi sinh và diệt, nó trôi ngang với tâm thức tôi. Thế thì đâu có nệ hà gì cái chuyện hình thức đâu, cũng không cần các vị phải có một cái tôn tượng Đức Thích Tôn, không cần các vị phải khoác áo một nhà sư, hay là cần các vị làm cái gì ra vẻ hình thức cả. Cho nên nơi nào cũng là nơi đủ điều kiện để ta tu tập cả. Ta có thể ở đây, ta có thể ở bất cứ nơi nào, ta có thể ở trong tu viện Phật giáo, ta có thể ở trong tu viện của các truyền thống tôn giáo khác. Tại vì chuyện tu nó xảy ra từng sát na nơi tâm thức của anh, chứ không phải bên ngoài. Và trong cái hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn, thưa đại chúng, là có những cái việc rất là lạ, đó là đôi khi trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn, người ta rất là dễ phát khởi bồ đề tâm. Tôi có những người bạn, các vị hình dung là học tập cải tạo trên nước Bắc 13 năm. Và trong 13 năm đó, thưa các vị, là cái cơ hội để ông thực tập, ông tu. Và đến đổi là trong 3 năm đầu thôi, cái năng lực chuyển biến của sự tu hành nó làm cho ông trở thành một con người khác biệt. Đầu tiên nó bắt ông, nó giam ở Phát Năng Lưu ở Sài Gòn trong vòng 1 năm thôi. Và tới chừng đưa ra trên nước Bắc thì người ta hỏi chứ, năm nay thầy được 70 chưa vậy? Ông kinh khủng vô cùng, là do vì ông mới có 30 mấy tuổi thôi mà người ta hỏi năm nay thầy được 70 chưa. Các vị hình dung là cái sự suy sụp tinh thần và sức khỏe nó xuống thầm tệ như thế nào. Không rủ sát là mai. Thế nhưng mà rồi những ngày tháng ở trên đất Bắc, chỉ cần 3 năm thôi, một hôm ông bất ngờ bừng sáng ra được lý sắc không, bừng sáng ra được cái con đường ngày xưa ông đã từng học mà chưa có sáng. Và thế rồi từ đó về sau ông trở thành một vị thầy dạy đạo ở trong tù. Và ông nói rằng tự nhiên khi mà mình tu tập được và cái sức khỏe mình nó hồi phục một cách rất là tự nhiên thôi, da dẻ nó hồng hào lại bình thường, dù người ta không cho mình ra ngoài nắng, dù ăn chỉ có chút cơm và vài hạt muối thôi, thế nhưng mà sức khỏe nó dâng lên từ từ nó hồi phục lại, mình bắt đầu trẻ trung lại như một người mới ba mươi mấy 40 tuổi thôi, y như hồi mình chưa đi vào tù. Các vị hình dung đây là những chuyện rất là thật. Thế nên thưa các vị, trong hoàn cảnh thiếu thốn á, có khi nó làm cho bồ đề tâm của người ta hưng phấn, người ta nghĩ rằng chỉ còn một con đường chết mà thôi, cho nên luyện hết trọn vẹn đời sống mình cho việc tu thôi. Thế thì nếu mà người thực sự có duyên với đạo thì thưa các vị, trong hoàn cảnh thiếu thốn đó là hoàn cảnh thuận để phát triển được đời sống tâm linh, chứ không phải là khó khăn. Còn mình thì đạo tâm của mình nó rất là yếu ớt, cho nên trong hoàn cảnh thiếu thốn thì mình đổ thừa hoàn cảnh tu không có được. Thế rồi hoàn cảnh nó đầy đủ thì mình lại thụ hưởng hoàn cảnh đủ đầy, cho nên mình cũng tu không được. Thế thì cả hai thiếu hay đủ gì mình cũng bỏ đời mình đi, chứ không phát triển được đời sống tâm linh. Đó là bốn điều mình gọi ra đây để cho các vị có một ý thức về khả năng ứng dụng của các vị trong mọi hoàn cảnh. Cái thứ hai là ứng dụng vào các pháp hành. Thưa các vị, là chúng ta muốn nói đến các cái truyền thống tâm linh khác. Thực ra cái nhu yếu của thiền tập bây giờ nó không phải là đặc sản riêng của đạo Phật nữa. Nó đã trở thành vô cùng phổ biến. Trong các cái truyền thống của Kitô người ta cũng ứng dụng được thiền tập. Và thiền tập nó là một bộ môn gần như rất là được yêu chuộng trong hiện tại. Thế cho nên cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây ở mức độ cạn đó là mình ứng dụng được trong các cái truyền thống đạo Phật có mặt. Các vị thử hình dung là không một truyền thống nào trong đạo Phật, từ Tịnh Tông, Mật Tông cho tới Thiền Tông, thiếu cái phương pháp hành trì từ cái pháp môn tứ niệm xứ đi vô mà thành công. Từ hơi thở đi vô, đó là nền tảng rất là căn bản. Và điều đầu tiên á, nó cần thiết để chúng ta ứng dụng vào các pháp hành là các vị phải có niềm tin cái đã. Hai phần của có niềm tin: có niềm tin cạn và cái phần thâm sâu. Thế nào là cạn, thế nào là thâm sâu? Thưa đại chúng, là rất là nhiều cái thông tin bây giờ từ những lĩnh vực y khoa và những nhà tâm lý trị liệu, họ đã cho ta một cái thông tin rất là cạn, đó là các vị chỉ cần ứng dụng sự thiền tập làm thư giãn thần kinh não của các vị thôi, thì các vị cũng làm cho năng lượng đời sống của các vị dâng lên, các vị cũng làm cho tế bào của các vị nó có khả năng đề kháng được tất cả những loại bệnh như ung thư, nó có khả năng hồi phục được năng lực sức khỏe của các vị. Và một bài viết người ta nghiên cứu rằng người nào thực tập thiền chừng 5 năm thôi hoặc nhiều hơn thôi mà đúng pháp, từ phương pháp tứ niệm xứ đi vô, thì người ta cho phép người đó trẻ được 12 tuổi so với tuổi chính thức của họ. Các vị tin điều này không? Thưa tin á. Mình tu trật lên trật xuống cho nên mình không có trẻ được. Mình tu mà trúng thì thưa các vị, các vị 80 nhưng mà ta nhìn các vị mới có 70 hoặc chưa tới 70. Chuyện này rất thiệt. Rất là nhiều nhà sư họ có được cái năng lực tu tập, thưa các vị, tự nhiên 70-80 tuổi mà đôi mắt của họ như đôi mắt em bé thơ ngây. Các vị nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma, thấy đôi mắt của Ngài nó có cái nét tinh nghịch và trẻ thơ của một em bé. Và cái điều này nó rất là đúng, cho nên nếu chúng ta tu đúng thì thưa các vị, cho phép các vị sống thêm 20 tuổi nữa. Thay vì 80 tuổi chấm dứt thọ mạng thì sống được tới 100 tuổi. Và chuyện này nó không phải là vô lý. Các vị nhìn coi, các vị thiền sư ngày xưa sống 120 tuổi, khỏe mạnh và minh mẫn, hệ thần kinh họ rất là tốt. Và cái điều này nhiều bác sĩ y khoa họ tặng cho chúng ta những cái thông tin này, chứ không phải là trong thế giới nhà chùa chúng ta tô đậm nén đó để cho mọi người đam mê mà tu. Không phải như thế. Rất là nhiều cái nguồn thông tin về y khoa nói về điều này. Cho nên mức độ cạn là nâng được sức khỏe của các vị, củng cố thể lực của các vị, làm cho các vị trẻ hơn, sống khỏe hơn, sống hùng hơn, sống mạnh hơn. Và cái quan trọng hơn nữa là người thực tập thiền thì tự nhiên họ tươi vui và yêu đời rất dễ. Những cái buồn phiền sầu não bất an chừng như là cái chuyện hơi vô lý đối với đời sống họ. Đời sống đâu có đủ dài đâu mà buồn phiền mà bất an mà lo âu. Hãy sống từng ngày rất là hạnh phúc, rất là tươi vui thôi. Và hạnh phúc hay là niềm vui là cái gì rất là tự nhiên nó đến với đời sống của người thực tập thiền thôi. Mình không cần phải cố gắng để có được niềm vui. Khi lòng an bình thì niềm vui nó tự đến. Thế cho nên mức độ cạn, thưa các vị hãy có niềm tin. Và cái điều này dễ tin lắm. Không cần đọc vào kinh Phật đâu. Đọc những cái thông tin bên ngoài họ viết về sức khỏe. Những nhà khoa học hàng đầu khi nghiên cứu về hệ thần kinh não bộ, nghiên cứu về tình trạng sức khỏe của các cái trung tâm tâm lý trị liệu, thưa các vị, họ đều biết ứng dụng điều này, ứng dụng thiền tập để trị liệu. Đây là mức độ cạn. Nếu mình có niềm tin thì mình thấy cái chuyện này rất là tự nhiên thôi. Và nếu các vị đọc vào cuộc đời Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị hình dung là mỗi một ngày Ngài bận bao nhiêu việc, nhưng mà Ngài tỏa thiền 7 lần trong một ngày, 7 thời thiền tỏa trong một ngày. Chứ không phải như chúng ta một ngày một đêm có 2 thời buổi sáng và buổi chiều đâu. Và mình nhìn lại mình rồi nhìn lại Ngài coi mình bao nhiêu việc đây. Việc của mình nó chút xíu thôi, thưa các vị. Việc của Ngài là Ngài gánh nặng trên vai cả đất nước Tây Tạng. Ngài chịu trách nhiệm với bao nhiêu dân Tây Tạng và cả hàng triệu người sống lưu vong trên đất Ấn Độ. Bản thân Ngài là một người không có quê hương. Nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi lo lắng, nỗi bất an của một vị vừa Pháp Vương, vừa Quốc Vương đè nặng trên đời sống Ngài. Thế mà Ngài vẫn có thời giờ tỏa thiền một ngày 7 lần. Thì các vị hình dung coi, có phải là năng lực thiền tập nó giúp cho Ngài có một đời sống tràn đầy hỷ lạc vậy hay không? Và thậm chí là ta chưa nghe một câu nói Ngài trả lời đối với những người ký giả Tây Phương hay là bất cứ quốc gia nào có một cái nét gì trong đó đầy ác ý đối với đất nước Trung Cộng, đã dày nát, dẫm nát quê hương Ngài. Và có những câu Ngài trả lời rất dí dỏm và rất là thông minh và rất là từ bi. Ngài nói xem ra thì trong 14 đời các vị Lạt Ma thì dường như Lạt Ma thứ 14 là người nổi tiếng nhất. Do vì đất nước của ông bị Trung Cộng giày xéo cho nên ông có cái dịp lưu vong nước ngoài. Nhờ vậy cho nên ông đi khắp các nơi trên hành tinh này, ông là người nổi tiếng nhất. Nên cảm ơn người Trung Quốc đã giúp ông có được điều kiện nổi tiếng như thế này. Đại khái là đó là cái câu trả lời của ông. Ta thấy, thưa các vị, vừa dí dỏm, vừa thông minh mà nó vừa thể hiện cái tính từ bi vô cùng nơi trái tim đầy nhân ái của con người kia. Thế thì mức độ cạn, ta nên có niềm tin với cái sự thực tập của chúng ta. Và mình lặp lại, thiền tập nó không còn là một cái bộ môn gì xa vời đối với người trí thức hiện tại, đối với các vị bác sĩ nghiên cứu về thần kinh não bộ, đối với những nhà tâm lý trị liệu. Và nó cũng không còn xa lạ gì đối với các truyền thống của các tôn giáo khác như Kitô, như Hồi giáo, như Tin Lành vân vân, nó không còn xa lạ nữa. Người ta đều thực tập thiền cả, thưa các vị. Thế nhưng mà những cái điều đó, thưa, nó chỉ đi vào cái chiều cạn thôi. Nếu người ta có niềm tin với cái chiều cạn của công năng chuyển hóa từ thiền tập sinh ra thì nó đã làm cho người ta có một niềm tin rất vững chắc để tu tập. Thế nhưng mà chúng ta muốn nói là cái phần này phần năm sau này. Kỳ thực là anh có được niềm tin khi anh thấu đạt được lý, anh thể ngộ được tâm, anh nhìn ra tự thân năm uẩn này cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, thì anh dành mọi cái điều kiện, mọi cái thì giờ để ứng dụng thiền tập trong đời sống thôi. Tại vì dù ta hạnh phúc một đời, dù ta giàu có, dù ta có uy quyền, thế nhưng rồi 36,000 ngày chứ mấy, anh trả lời hài về cho các bụi thôi. Thế cho nên thâm ngộ được ngay nơi hình hài năm vững của anh, có cái tâm Phật bất động không sinh, niềm tin nó đủ vững, thế thì người kia tự nhiên là không cần ai bài biểu, không cần có sự thúc đẩy, gọi mời hay khích lệ gì cả, tự họ ứng dụng được từng phút giây trong đời sống họ để tu thôi. Đó là chúng ta nói đến cái phần thể ngộ thâm sâu. Vấn đề thứ ba, thưa các vị, cái điều chúng ta muốn bàn với nhau đây, cái phần này dường như dành cho các giáo thọ đi làm ăn thôi. Điều thứ nhất, một cái sự nhận biết nó giúp cho chúng ta, đó là xã hội rất là đa dạng, nhiều lớp người là một, nhiều mảnh đời khác nhau là hai, và nhiều trình độ tâm thức là ba. Mình làm thế nào phổ biến được cái sinh hoạt thực tập thiền đi vào xã hội để người ta có thể nếm trải được hương vị Phật Pháp, để người ta phát tâm lành, ta tu. Cái yêu cầu đầu tiên là các vị phải thực sự có năng lực cái đã. Ta phải có năng lực cái đã. Thưa đại chúng, là cái năng lực của một vị thầy muốn đi truyền đạo, nó đòi hỏi hai phần thôi. Phần thứ nhất, đó là năng lực tự tâm của anh, tức là cái chiều sâu bên trong của anh phải có. Cái điều thứ hai, đó là cái khả năng truyền đạt của anh rất là cần thiết. Cái khả năng truyền đạt của anh mà nó giỏi đến độ nào tôi không biết, thế nhưng mà cái năng lực nội tỉnh của anh, khả năng tu tập chánh niệm của anh không có, thế thì mọi cái điều anh truyền đạt nó không còn giá trị chi cả. Thế cho nên yếu tố ban đầu rất là quan trọng là cái sự thực tâm của các vị, làm thế nào để nó vững vàng. Vững vàng cái mức độ sâu thì chúng ta chưa cần, nhưng mà vững vàng cái mức độ cạn nhất, đó là một người tu nó có sự đầm thấm, trầm tĩnh, an hòa, hỷ lạc. Những cái đó là những cái đức tính nó rất là cần để cho các thầy cô đi ra làm ăn với đời. Mình thiếu những cái điều căn bản như vậy thì thưa các vị, mình làm hỏng mất niềm tin của người ta đối với cái con đường thiền tập. Và người tu chúng ta, tự thân là một loại biểu tượng đạo đức. Anh chưa cần làm gì, anh khoác áo người tu, đời sống của anh đã là một loại biểu tượng đạo đức giữa tầng đời này. Thế thì cái mặt hình thức cạn thôi. Anh xây dựng thế nào để có được cái sự trầm lắng, ổn định, an hòa. Ngôn ngữ sử dụng, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Một lời thôi là người ta có thể đo được bên trong tâm thức của anh. Anh giận, anh buồn, anh sân si, anh bất an, anh ái nhiễm, vân vân, một lời người ta đo được liền, chứ không cần nhiều. Và hai điều nhân gian nó rất là nhạy, một là tình hay là tiền, hai điều này người ta đo rất là dễ, thưa các vị. Cho nên mình chưa cần làm gì nhiều, chỉ cần tâm hồn mình cho nó trong sáng là một nè, tham sân si vắng mặt là hai nè, để có được cái năng lực nội tỉnh là ba. Thế thì anh làm được cái nội hàm bên trong, tức là làm được cái nội tâm bên trong nó tràn đầy năng lượng để có thể truyền đạt được. Thứ nhất là phải có năng lực là như vậy. Ngoài ra, thưa các vị, cái năng lực để truyền đạt Phật Pháp, cái yêu cầu đầu tiên là các vị phải có đủ phương tiện để truyền đạt. Phương tiện đó là ngôn ngữ sử dụng, giàu có là một. Năng lực nội điển rất là cần là hai. Nếu mà mình chỉ dạy người ta bằng cái kinh nghiệm của mình không, mà không có dẫn chứng được kinh văn, thưa các vị, thì đâu có khác gì cái bộ môn tâm lý trị liệu của nhân thế. Mình không có làm sáng được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Do vậy cho nên cái khả năng nội điển nó rất là cần. Và chúng ta không đọc kinh tạng, không thuộc được nhiều bài kinh, thì thưa các vị, rất là khó để các vị có được cái năng lực truyền đạt. Hôm học ở bên Mộc Lan, tôi có nói với quý thầy cô bên đó một câu thôi. Tôi nói là muốn giảng giải được một bài kinh ấy, phải thuộc 1000 bài kinh. Các vị có tin điều này không? Muốn nói được một bài pháp thoại trơn tru, thưa các vị, phải học mất 5 năm để nói được một bài pháp thoại trơn tru, nó mạch lạc như một dòng chảy. Muốn giải thích được một bài kinh, phải đọc 1000 bài kinh. Muốn làm được một câu thơ, phải học hết 3000 mấy trăm câu kiều mới làm được một câu thơ cho nó ra hồn. Chuyện nó là như vậy thôi. Biển nó sâu là do vì nó rất là rộng. Thế cho nên thưa các vị, thực sự có năng lực này ta mới có thể làm cho Phật Pháp phổ biến được trong xã hội. Đó là mình nói rộng, nói gần hơn là thế này. Mình không thực sự có năng lực thì mình không thể khai triển được thiền tứ niệm xứ để cho người ta tu à. Hay hẹp hơn nữa là thế này, mình không có năng lực tu và không có năng lực diễn đạt thì mình không thể dạy cho người ta niệm thân được. Hay hẹp hơn nữa là mình không có năng lực và không có ngôn ngữ truyền đạt để làm cho người ta có một cái cảm hứng trong chuyện tu, thế thì mình không dạy cho người ta thở vào thở ra. Hít vào nhận biết tôi hít vào, thở ra nhận biết tôi hít ra. Nghe chừng như nó giản dị. Thế nhưng mà nếu các vị có đủ năng lực thì cũng ngần nó việc, nhưng mà các vị làm cho người ta rất là hưng phấn, có nhiều cảm hứng khi dạy được 2 câu đó thôi. Còn bằng không thì thưa các vị, mình nói nó rất là khô. Mình nói Phật dạy là hít vô nhận biết hít vô, thở ra nhận biết thở ra, chấm hết. Nhiều đó thôi. Thế cho nên năng lực rất là cần. Cái điều kế tiếp, tất nhiên cái yêu cầu này thì nó hơi cao quá, cho nên cái yêu cầu gần hơn đó là tuy ta chưa có đủ năng lực nhiều, nhưng mà ta đã tạo duyên được. Tạo duyên cho người đi. Mình chưa thành một bậc thầy giỏi để có thể một mình xây dựng một cái đạo tràng giáo hóa được 1000 vạn người. Thế thì mình tạo duyên cho người ta. Tạo duyên là sao? Thưa các vị, mình đang tạo duyên đó. Tức là mình sống trong một cái cộng đồng, trong một cái tập thể, rồi nương lực của đại chúng, người ta đến với mình, người ta không có nhìn từng cá nhân đâu, mà ta nhìn một cái tập thể như thế này. Tập thể sống tu hài hòa, đó là cái cách mình tạo duyên để người ta tu. Tạo duyên trên đối tượng, tức là lấy mình, lấy cái tập thể tăng già, lấy cái đối tượng để cho những người đến họ khởi phát cái niềm tin, họ có được niềm tin với đạo. Kỳ thực là có khi họ đến với chúng ta, họ cũng chưa có cần làm thần làm thánh gì đâu. Họ chỉ cần chúng ta truyền đạt những cái pháp môn thực tập thở vào thở ra, làm cho lắng dịu thân. Và cái điều gần nhất mà chúng ta có thể làm được, thưa các vị, nếu các vị thăm dò vào rất là nhiều lĩnh vực y khoa, để thấy là nó rọi ánh sáng vô sức khỏe của con người thôi, thì các vị ứng dụng điều đó trong cái sinh hoạt dạy người ta thiền tập, thì con đường này nó rất là dễ đi vô, để giúp cho người ta gọi là tạo duyên lành, để người ta bước dần vô đạo. Tạo duyên lành thứ hai là cái sinh hoạt thiền tập, ví dụ như nhận biết cảm thọ từ nơi tâm hành của các vị, đó là một phương pháp tuyệt vời vô cùng để giúp người ta loại trừ cái khổ. Và nếu mình làm được 2 điều này thôi, họ nếm được một chút hương vị pháp lạc của Như Lai tặng cho, thế thì chắc chắn là họ sẽ lần mò đi vào sâu hơn trong cái pháp môn thực tập thiền. Đó là chúng ta tạo duyên cho người ta tu là như vậy. Tạo duyên không nghĩa là mình mở những khóa tu không, mà tạo duyên đó là cái cách dạy của mình, cách truyền đạt của mình. Và 2 phần đi vô, một phần trị thân, một phần trị tâm. Thưa các vị, con đường này nó mở ra rất là rộng, tùy vào cái năng lực của từng vị mà chúng ta có thể giúp người khác gieo cái duyên lành với Tam Bảo. Và khi mình làm được điều này, cái điều kỳ lạ nó phát sinh, đó là khi các vị dâng hiến cho người được một niềm vui, giúp người được một chút việc, thì cái phước lành nó đến với các vị vô cùng. Phước lành nó đến với già lam tự viện, và phước lành nó đến nó làm cho Phật pháp thấm nhuần được nơi vùng đất này. Ý thứ ba, thưa các vị, khi các vị tạo được duyên rồi thì cái nhu cầu để phổ biến trên mọi đối tượng này phải dẫn người ta đi từng bước. Cái đối tượng chúng ta có thể đó là em bé, có thể đó là người già, có thể đó là người trí thức, có thể đó là người bình dân. Và cái con đường này quá khứ chư tổ đã làm chứ không phải chúng ta. Chư tổ đã làm, đó là mở cái pháp môn là niệm Phật, đó là loại dẫn người ta đi từng bước à. Anh không cần làm gì nhiều cả, anh cứ A-di-đà-phật, anh niệm tối ngày cho tôi. Thưa các vị, nó làm cho cái chủng tử nghiệp thức lâu đời, lâu kiếp bị xóa nhòa, bị mài mòn, bị sạch nhẵn đi. Rồi dần dần họ thể ngộ ra bản chất vốn là vô ngã. Dần dần họ thể ngộ ra tâm vốn là Phật. Đó là con đường người xưa đã từng phương tiện dẫn người ta đi từng bước. Chúng ta cũng thế, dẫn người đi từng bước, đó là thở vô nhận biết hơi thở đang đi vô, thở ra nhận biết hơi thở đang đi ra. Và từ cái bước đầu này mình xây dựng cho thật là vững chắc, thì thưa các vị, sẽ có những bước kế tiếp nâng đời sống họ lên cao. Đó là điều thứ ba. Và cái điều cuối cùng chúng ta chia sẻ với nhau, điều này rất là quan trọng, đó là anh có thông minh để ứng dụng hay không thôi. Tức là anh có thông minh để tu hay không tu. Người xưa, thưa các vị, tùy căn cơ, tùy thời, luôn giúp môn đồ của họ thể nghiệm được đạo và luôn luôn xoay họ trở về cái sự thực tập. Còn chúng ta thì chúng ta lại không có cái năng lực làm được điều này. Tôi ví dụ những trường hợp xảy ra của Ngài Mã Tổ. Ví dụ như Mã Tổ, một hôm thì giả đi theo ông, hai thầy trò cùng đi ra, ông hỏi: con gì bay vậy? Ngài Bách Trượng Mã nói: dạ bạch thầy, đó là một đàn le le, tức là một đàn thiên nga nó bay qua. Rồi ông đợi cho nó bay qua mắt, ông hỏi: nó đâu rồi? Nó: dạ bay mất rồi. Ông nắm nó mũi, ông dặn cho một cái: tao thấu trời xanh. Ông nhỏ la quái lên. Và Ngài hỏi: chứ sao ngươi không nói nó bay mất đi? Thế thì các vị hình dung là mọi lúc lúc nào Ngài cũng chỉ con đường để tu tập, để quay về, đừng có thất niệm. Từ chúng ta dùng ở đây rất là gần, đó là đừng có mất chánh niệm trong từng sát na. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi Ngài Huệ Hải ở trên, đó là Ngài Hoài Hải nha. Chuyện thứ nhất. Thứ hai là Huệ Hải từ phương xa đến: bạch thầy, xin thầy từ bi dạy cho con thế nào là Phật. Ngài Mã Tổ, Ngài nói một câu là: của báo trong nhà không có tự thọ nhận, chạy tới đây làm cái chi? Ta ở đây không có Phật phải cầu. Ngài Huệ Hải, Ngài thắc mắc: bạch thầy, cái gì là Phật của con? Mã Tổ hạ một câu: cái ngươi đang hỏi ta nó là Phật của ngươi đó. Và ngay nơi đó Ngài Huệ Hải, Ngài nhận ra được rồi, Ngài về Ngài ẩn cư Ngài tu thôi. Và thưa các vị, rất là nhiều, cả một chiều dài của 1700 công án thiền đều người xưa đều vận dụng một cái điều quan trọng, đó là tùy vào căn cơ của từng người và mọi lúc đều đẩy họ ngược trở lại để họ khéo nhận ra cái năng lực Phật nơi chính họ. Hay chúng ta dùng cái từ gần, đó là khéo đẩy họ trở về an trú trong trạng thái nhận biết, chứ không có để cho họ suy nghĩ bồng bềnh. Đó là chúng ta diễn dịch cái từ dễ hiểu. Thế cho nên người xưa, thưa các vị, không bỏ một phút giây nào giúp cho người ta quay trở về khéo an trú được trong đạo. Đó là chúng ta nói đến cái cách của các vị thầy khai ngộ. Rồi bây giờ nói đến cái chuyện của chúng ta. Ta có thông minh trượt lại đầu nguồn không? Mình dùng cái ví dụ này thôi. Thông thường chúng ta nhìn là có sự nhận biết. Âm thanh đến thì chúng ta liền nghe. Và trong cái nghe, trong cái nhận biết ngay ban đầu đó thì nó không hề có buồn, có giận, có ghét, có thương hay có lo âu phiền muộn gì cả. Thế nhưng mà từ cái nhận biết nó phát sinh vô vàn điều như là suy nghĩ nè, phân biệt nè, giải thích nè, lý luận nè, vân vân. Tức là các vị bước vào bước thứ hai rất là xa cái đầu nguồn nhận biết. Thế thì cái chuyện của chúng ta làm đó là chúng ta có thông minh quay trở lại cái đầu nguồn ngay cái chỗ nhận biết hay không mà thôi. Và cái chuyện này thưa các vị tùy vào cái năng lực ham tu của các vị là một, tùy vào cái sự thông minh của các vị là hai, thì các vị quay trở về cái nguồn của nó trong tích tắc, trong một đường tơ cái tóc mà thôi. Và cái năng lực thông minh để quay trở về như thế nào? Tôi ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như các vị nhìn người hay là nhìn cảnh hay là nhìn bất cứ một thầy cô nào, trong đây nó khởi ra cái ý niệm là tức tối vì con người kia đã từng xúc phạm mình, từng gây khó khăn cho mình. Và cái nỗi niềm bực bội nó vừa sinh khởi, đó là chúng ta đang bị dòng chảy nó đẩy ra xa rồi đó. Bây giờ mình làm thế nào? Trượt trở lại đầu nguồn để loại trừ phiền não. Làm thế nào? Ngay tức khắc ta có thể làm được một việc là những cái phiền não, bất an, giận tức, bực bội nó cuồn cuộn sinh khởi thì ta hãy lui lại. Ta là người nhìn. Mọi thứ là thứ bị ta nhìn. Mọi thứ thì nó đang trôi trước mắt ta. Ta là cái nhìn, ta không phải là nó. Thì gọi đó là khéo thông minh trong một sát na trượt trở lại đầu nguồn, an trú ngay nơi trạng thái nhận biết. Dễ hay khó? Đâu có khó. Quá dễ. Các vị thả trôi vào nguồn chảy tử sinh, đó là các vị đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu, vào phiền muộn. Các vị để cho mình trôi hoài, trôi mãi. Trôi gần đó là trôi trong phiền não, bị nhận chìm trong phiền não. Trôi xa nghĩa là trôi luôn vào ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà ngay một sát na thôi, trượt lại đầu nguồn có nghĩa là các vị lui về, các vị là người thấy. Phiền não là cái bị tôi thấy. Buồn là cái bị tôi thấy. Bất an là cái bị tôi nhận diện. Thậm chí cái chán đời, muốn liều chết cho rồi, không thích sống nữa. Và nếu mình để cho cái trạng thái tâm hành đó nó tràn ngập trong tâm mình, mình thấy chán nản vô cùng, thất vọng vô cùng, mình không thể tồn tại được, không chấp nhận đời sống này nữa. Mọi cái phiền muộn khổ đau nó làm tràn ngập lòng mình, cho nên mình rất chán. Và các vị thử lui về coi, tôi là người thấy cái nỗi chán chường kia, cái nỗi thất vọng kia là cái bị tôi nhìn thấy. Thế thì cái gì phát sinh? Liền tức khắc, tôi là người nhìn, mọi thứ đều là cái bị tôi nhìn, chứ tôi không phải là thứ bị nhìn bao giờ. Và kỳ thực cái điều này nó rất là rõ ràng như ban ngày mặt trời sáng thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Khi tôi nhìn được mọi thứ thì mọi thứ là cái đối tượng bị nhìn. Tôi là người nhìn, tôi là chủ thể nhìn. Nó tự nhiên như vậy thôi. Và người ta có một cái ví dụ thế này thưa các vị. Ví dụ như trong nhà tối, đèn mờ mờ, ta thấy ở góc kia có một con quỷ nó đứng, mặt mày rất là gớm ghiếc, kinh hoảng vô cùng. Thế nhưng mình bật đèn lên thì không phải, cái đó là cái ghế người ta để và người ta tủ một miếng vải lên, cho nên thấy hình giống con quỷ nhưng mà kỳ thực nó không phải quỷ. Thế thì cái gì phát sinh ngay cái lúc bật đèn lên vậy? Thưa các vị, cái nỗi sợ liền chấp nhất, cái nỗi bất an liền chấm dứt. Trái tim của các vị tự nhiên ổn định mà các vị không cần làm gì cả. Chỉ cần bật công tắc đèn lên thì mọi việc đâu vào đấy. Cái điều ví dụ này nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Các vị để cho mình chìm ngập trong phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn. Các vị đồng nhất các vị vào nó thì các vị bị nổi chìm và bị khổ. các vị bật ngọn đèn trí tuệ lên, các vị là người nhìn, thì mọi cái đều là cái bị nhìn, mọi cái không dính gì với các vị cả, mọi cái đều là bên ngoài cả, mọi thứ phiền não nó đều giả vờ chứ nó không phải thật. Cái thật nhất của đời sống ta là cái nhận biết chứ không phải là cái phiền não đến và đi kia. Thế thì thưa các vị, ta có thông minh hay không mà thôi. Thông minh thì mình trượt lại đầu nguồn, còn nếu mình không thông minh thì mình chìm mãi trong cõi tử sinh thôi. Và trong những cái ý của sự thông minh này, mình giải thích đôi điều để cho các vị am tường. Cái thông minh đầu tiên đó là ta thử hỏi lòng coi, ta có thật sự ham tu chưa? Mình có thực sự muốn loại trừ khổ chưa cái đã? Nếu mình chưa muốn loại trừ khổ thì thưa các vị, không đời nào mình loại trừ khổ được cả. Các vị vẫn cứ nhập nhằng các vị là phiền não, các vị là nỗi lo âu, các vị là sự phiền muộn thì các vị không thể nào vượt thoát được. Và đôi khi người ta biết nó là phiền não nhưng người ta không bỏ được. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ là cái buồn, cái giận, cái bất an nó nuôi sống đời sống ta cho tới hôm nay. Và ta đã học được cái nghệ thuật làm khổ mình. Tại vì đời sống của các vị mà có những nỗi khổ, có những cái bất an thì dường như mọi người quan tâm đến các vị. Còn các vị vui phơi phới thì chừng như không ai bận tâm gì đâu. Cái điều này từ bé ta đã học được rồi. Cái đứa con của ta mà nó chơi đùa bình thường, nó lớn phơi phới thì bố mẹ đâu có bận tâm làm chi. Nhưng mà nếu nó nhức đầu, nó đau răng, nó nằm nó không ăn thì nó là ông hoàng ạ. Mọi người đều quay quần lại và ráng mà chăm sóc nó, vỗ về nó. Rồi cuộc đời tới lớn thưa các vị cũng thế. Các vị mà có một niềm vui phơi phới đi ngoài đường thì người ta không bận tâm gì đến các vị đâu. Có khi người ta còn ganh tị nữa. Thế nhưng mà các vị ở trong cái tình trạng ảm đạm của sự buồn phiền, thất vọng và bất an, thế thì mọi người quay quần lại, các vị trở thành người có giá trị, trở thành người được người ta để mắt. Thế cho nên người ta nuôi mình bằng cái khổ, và bản ngã người ta được nuôi dưỡng bằng cái khổ. Thế cho nên người ta rất là sợ loại trừ cái khổ. Và dường như hành tinh như chúng ta, người ta đều có một cái đồng thuận không có văn bản, đó là vui là cái chuyện mất bình thường, khổ là chuyện bình thường. Chừng như là như thế. Nếu có một người nào họ chưa nếm cái khổ gì từ hồi bé tới giờ thì chừng như phải đưa đi bác sĩ tâm lý trị liệu á. Còn cái người nào có nỗi khổ âu cũng là chuyện bình thường. Thế cho nên cái câu hỏi đặt ra là ta có chán sợ cái khổ chưa? Ta có thích loại trừ, ta có thích bỏ hết những cái khổ nó bám vào đời sống ta hay không thôi. Nếu thông minh thì mình hãy làm cho cái điều đó nó có mặt ngay nơi tâm thức mình trước đã, rồi mọi thứ nó khách hàng nó rơi rụng phía sau thôi. Còn anh chưa thực sự nếm trải nỗi khổ, quán chiếu để loại trừ cái khổ, thế thì không có cách gì vực anh dậy, không có cách gì đẩy anh đi để anh thoát được cái khổ đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, nếu mình thông minh thì mình hãy hỏi một câu là mình đã giả từ cái tập khí cũ hay chưa cái đã. Tập khí cũ của mình là gì? Thích lo lắng, thích bận rộn, thích lăng xăng, thích hướng ngoại. Và mình chưa bao giờ loại trừ cái gì. Trong quá khứ mình đã xây dựng cái thứ gì trên tâm thức mình thì mình giữ chặt nó như một loại của bám. Và trong quá khứ những nỗi buồn, niềm vui, cái bất an, cái sầu muộn đó đã có mặt trong tâm thức mình. Mình coi nó như là một củ quý, mình tưng tiêu nó, mình không dám loại trừ. Trong khi, thưa các vị, khổ là cái gì nó rất là dễ bỏ chứ không phải khó khăn gì cả. Tôi nghe nói điều này thưa các vị. Ví dụ như một cơ thể bình thường người ta bắt mạch, nhịp tim nó ổn định là 1 nè, huyết áp ổn định là 2 nè, và nó an ổn bình thường, nó an lạc bình thường, không có gì xảy ra cả. Thế nhưng mà khi nổi cơn lên, buồn hoặc giận hoặc bất an lên thì nó rối loạn luôn hệ thống ngũ tạng lục phủ cả. Nhịp tim nó bất an, huyết áp nó tăng cao 180 trên 140, 120. Và cái hiện tượng đó thì tai biến dễ xảy ra vô cùng. Và hỏi ra thì chẳng có chuyện chi đáng buồn phiền cả, chỉ có cái cơn giận nó tràn lên thôi, giận con, giận chồng, giận vợ thôi, chứ chẳng có chuyện chi mà nghiêm trọng cả. Không phải thiếu ăn, thiếu uống, cũng không phải vì lý tưởng là muốn thay đổi xã hội hay là muốn làm tổng thống gì hết, mà chỉ cái chuyện giận vớ vẩn thôi mà người ta có gan làm cho đời sống người ta thiếu điều muốn tai biến mạch máu não. Và họ là những người mang bệnh nặng nề đó, mà họ có gan làm cho đời sống họ như vậy. Các vị hình dung ra là loại người gì mà lạ kỳ vậy. Thế nhưng mà chừng như người ta đều đi con đường này, người ta đều biết là những cái buồn giận bất an nó tràn ngập thân tâm, nó làm cho huyết người ta bị nhiễm độc, nó làm cho hệ miễn nhiễm của người ta bị suy thoái. Thế mà họ chuốc cái buồn cái giận ngày này qua ngày kia là sao chứ? Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là buồn là cái gì nó rất dễ loại trừ. Người ta chỉ cần nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi, đó là người ta nhận ra không có củ quý nào quý bằng thân cả, không có gì đánh đổi được sinh mạng của anh cả. Thế thì họ thương họ thôi, thì họ bỏ cái buồn cái giận nó rất là dễ. Thế nhưng mà chừng như người ta chưa bao giờ biết thương chính họ, họ tàn phá họ, họ hủy diệt họ, thì dễ hơn họ thương họ. Thưa các vị, chừng như con người sinh ra trên trần thế này là như thế. Nếu thực sự họ thương họ thì không có cái gì đáng để cho phiền hận trên trần đời này cả. Thực tế mà nói nó như vậy, mọi thứ nó đều ở bên ngoài anh. Cụ quý là anh đây, anh chưa thương anh cho đủ mà anh nói là tôi thương con tôi thương người thân của tôi thương. Cái chuyện đó rất là vô lý, không hề có chuyện đó bao giờ. Chưa thương mình cho đủ mà mình nói mình thương người kia là mình hủy diệt người kia, chứ không có thể nói chuyện thương ai được đâu. Chắc như vậy. Ta không có tôn trọng ta, ta không có trân quý đời sống ta cho đủ, mà ta nói ta thương người kia, tức là ta làm hủy diệt đời sống người kia thôi. Ta nhốt người kia trong cái lao tù của tình thương ta bủa dây, chứ không có quý gì đâu. Đây là điều rất thật thưa các vị. Và cái ý kế tiếp nữa, nếu mà thông minh thì thưa các vị, mình có thể lợi dụng mọi hoàn cảnh, mọi thời giờ của cuộc đời để thực tập. Cái chuyện này không ai dạy được cả. Người ta không có thể sắp xếp thời khóa biểu cho anh được. Tại vì cái sinh hoạt của anh làm chủ mà. Hoàn cảnh của anh nó khác với người khác. Rồi người ta cũng không thể bài cho anh phải thở thế nào để anh tu được. Do vì hơi thở là cái của anh, nó phát sinh ra từ thân tâm của anh. Thở dài, thở ngắn, vân vân, đó là chuyện tùy vào từng cái thể trạng của con người. Chứ ta không thể nghe lời ai dạy mà nói phải thở vô thiệt dài. Thưa không hề. Cái chuyện đó anh phải thông minh, anh tự xử lý đời sống anh thôi. Rồi thêm một chuyện nữa là anh phải thông minh để anh loại trừ cái buồn phiền trong tâm thức anh thôi. Cái chuyện này thưa các vị, làm sao có bậc thánh nhân nào nhìn để biết cái buồn cái giận nó đang khởi trong anh để người ta giúp anh được. Và thông minh cuối cùng đó là trong từng phút giây của đời sống, nếu có những cái buồn cái giận nó sinh khởi trong anh thì anh khéo mà nhìn được nó thì gọi đó là người thông minh. Không ai nhìn giúp anh được cả. Buồn giận ghét thương nó sinh ra trong anh thì anh là người chủ nhân của nó, anh có quyền luyện đời sống anh để nó nhận chìm, hoặc anh nhìn được nó. Mà anh nhìn được nó có nghĩa là anh đang trượt chân đi vào cái vùng trời tâm bất động. Mà nếu không nhìn được thế thì anh trôi vào biển sinh tử thôi. Hai điều này do chúng ta tự quyết định đời sống chúng ta thôi. Thông minh hay không, thưa các vị, mình có khả năng sử dụng được đời sống mình xứng đáng hay không. Còn nếu mà chúng ta không làm cho cái năng lượng ham tu dâng lên thì thưa các vị, cái thông minh này dù có nhưng mà không ứng dụng được để chuyển hóa được cuộc đời của chúng ta. Chúng ta dành một cái phần tổng kết cho một buổi học kế tiếp. Và trước khi kết thúc cái phần anh có thông minh để ứng dụng được cái sự thực tập hay không, mình xin tóm lại đôi điều trong cái ý mình muốn trình bày thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta vô cùng may mắn là chúng ta có được một hình hài chưa đến nỗi tật bệnh lê lết, chưa đến nỗi già cỗi cụm rụm, chưa đến nỗi hơi thở đứt quãng đang chờ chết, thì các vị đang có đủ điều kiện để tu á. Thế thì cái điều còn lại chúng ta phải làm đó là nếu các vị kinh sợ cái chết nó đến với các vị, kinh sợ nỗi vô thường, kinh sợ cái khổ, thế thì tự mình phải làm bật sáng cái năng lực thông minh của mình để loại trừ phiền não bất an thôi. Và ở mức độ cạn nhất là thế này: một đời sống mà mình chìm ngập trong lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ, thế thì mình kéo dài kiếp sống mình 100 năm trên cuộc đời rất ư là tội nghiệp, gánh nặng cái sự phiền não đó rất là tội nghiệp. Thế cho nên mình sống được một ngày trên trần đời, thưa các vị, mình phải tu tập để loại trừ phiền não, để làm cho lòng mình đó tràn đầy ánh sáng của niềm vui thôi. Đó là sự thông minh cạn nhất mà chúng ta có thể làm được. Và ta không thể làm gì được giúp ai đâu, và cũng không ai làm gì được để giúp ta đâu. Ta là chủ nhân của đời sống ta. Ta có quyền làm cho phiền não rơi rụng hay không do chính ta thôi, chứ còn không có một vị thần linh nào giúp cho ta cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mọi phiền não khổ đau nó có thể rơi tức khắc ngay bây giờ và ở đây nếu các vị khéo thực tập. Thế nào là khéo thực tập thì nó rơi tức khắc? Thưa đại chúng, là mọi thứ phiền não khổ đau nó đều từ bên ngoài đến, chứ nó không phải bên trong. Bản chất của các vị không có phiền não khổ đau, tại vì bản chất của các vị là cái nhìn thấy, cái nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Các vị là chủ thể chứ không phải các vị là đối tượng. Thế thì phiền não khổ đau ưu tư sầu muộn là những cái các vị thấy nó đến mà. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, tức nó là cái bên ngoài nó đến với các vị, cho bản chất các vị không có phiền não, không có khổ đau, không có ưu tư và phiền muộn gì cả. Không có cái gì gọi là nỗi khổ nó đến với các vị được cả. Do vì các vị là cái nhìn trong suốt nhận biết, chứ các vị không phải là những cái suy nghĩ này. Thế thì ngay bây giờ và ở đây ta thông minh thì ta có thể cắt đứt được mọi thứ phiền não đến với đời sống ta. Ngay bây giờ và ở đây ta có quyền làm cho đời sống ta an lành, tĩnh tại, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thế thì cái vấn đề còn lại cuối cùng đó là ta có chịu làm hay không? Ta có chịu thực tập an trú ngay trạng thái nhận biết để nhìn mọi thứ phiền não đến với ta hay không? Và nếu làm được điều này thì các vị đang an trú trong pháp thực tập của Đức Thế Tôn dạy. Và làm được điều này không những cắt được phiền não khổ đau nó tràn ngập đến với các vị, làm cho đời sống các vị nó tràn đầy niềm vui, sống xứng đáng giữa cuộc đời này, mà cái hệ quả lâu dài đó là các vị cắt đứt luôn cái dòng chảy để không còn sinh đi trở lại, không còn nổi trôi trong ba cõi sáu đường nữa. Và cái điều cuối cùng xin nhắc ở đây đó là thế này: hoặc ta làm bây giờ hoặc không bao giờ, chứ không có chuyện là chút xíu tôi làm ngày mai tôi làm. Ngay bây giờ không tu được thì không có chuyện là ngày mai tôi tu được. Ngay bây giờ không luyện mình để thành đạt được niềm vui và an lạc hiện tiền thì sẽ không bao giờ tới. Và ta chỉ có một hình hài, một đời sống này thôi, thưa các vị. Chứ ta không có đời sống thứ hai để chuyển hạn. Cho nên người thông minh hãy tận dụng một đời sống này, sống cho xứng đáng từng phút từng giây. Bằng không thì không có kịp. Cái chết là cái gì nó đến với các vị rất chắc chắn và rất tình cờ. Chắc chắn là các vị phải chết, tình cờ là không biết chết lúc nào đâu. Cho nên ta không thể triển hạn điều này tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia được. Thưa đại chúng, là chắc tuần sau cũng vào ngày thứ tư nữa, chúng ta cũng học một buổi nữa cho hết cái bài quán tâm trong tâm. Và cái phần tổng kết chúng ta sẽ ôn lại những cái điều mà chúng ta đã học quán tâm trong tâm. Buổi học này là buổi học thứ bảy, thưa các vị. Tôi tiếc là ở đây có một số các vị chưa có dịp nghe những cái bài học đầu. Tôi triển khai rất là cặn kẽ để có thể đi vào sự thực tập rất là dễ dàng. Hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ cái phương pháp để ứng dụng thôi, và mong rằng cái phần tổng kết thì chúng ta ôn lại được tất cả những cái điều mà chúng ta đã từng đi ngang qua. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.